Chương 103, sư phó. Chương 103, sư phó. Người cái kia ánh mắt u hoán, khiến cho ta vứt bỏ người một dạng. Diệp Trường Phong thực sự chịu không được ánh mắt của nàng. Mẹ nhà hắn, thực lực bây giờ thấp, đều dễ không ra thượng cổ trọng đồng nữ tay. Cái này đều tính là chuyện gì? Làm sao lại trùng hợp như vậy, chạy đến thuốc đều nơi này tới? Mới đầu hắn không chút chú ý, không ngờ rằng thế mà tại thuốc đều còn đụng phải thượng cổ trọng đồng nữ. Ngươi vốn là từ bỏ ta. Thượng cổ trọng đồng nữ ánh mắt lần nữa khôi phục đến trạng thái bình thường. Trong mắt nàng hơi nước tràn ngập, tay phải gắt gao lôi Diệp Trường Phong, chỉ sợ Diệp Trường Phong lại biến mất. Hứa Đại Ca, ngươi còn vứt bỏ qua người ta? Thạch Hạo trợn mắt hốc mồm nhìn qua Diệp Trường Phong. Hắn mới đầu còn đang suy nghĩ, giống thượng cổ trọng đồng nữ nhân vật như vậy, thượng cổ trong năm ai có thể bồi nàng cùng một chỗ hành tẩu thiên hạ. Kết quả, lập tức đụng tới cái nữ tuyên, vẫn là người phụ tình tới. Lan. Diệp Trường Phong hung ác trợn mắt nhìn Thạch Hạo một mắt. Cái này ấm không mở sách cái nào ấm. Hắn lúc nào vứt bỏ qua thượng cổ trọng đồng nữ, rõ ràng chính là lúc đó xuất hiện ngoài ý muốn. Người khác chết, từ đâu tới vứt bỏ nói chuyện? Thạch Hạo vì cái gì gọi ngươi Hứa Đại Ca? Thượng cổ trọng đồng nữ lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Nàng trọng đồng không có khả năng nhận là người. Người trước mắt thực lực thấp, nguyên thần lại phá lệ cường đại, khí tức cũng cùng người kia giống nhau y hệt. Nói đúng ra, người kia khí tức chỉ là hắn một bộ phận mà thôi. Tại hạ Diệp Trường Phong, các ngươi đều nhận lầm. Diệp Trường Phong khỏe miệng giật một cái. Vốn là liếc qua Thạch Hạo, hắn liền chuẩn bị rời đi, hắn không muốn dùng hóa thân cùng Thạch Hạo có quá nhiều gặp nhau. Không ngờ rằng, thượng cổ trọng đồng nữ đột nhiên xuất hiện, còn gắt gao lôi cổ tay của hắn, đi đều không chạy được đi. Sư phó, ngươi đổi tên sao? Thượng cổ trọng đồng nữ ánh mắt ngộp ngộp. Nàng tuyệt đối sẽ không nhận lầm người, trọng đồng cho ra kết quả chính là Diệp Trường Phong là sư phó của nàng. Sư phụ. Cửu đầu sư tử, Hỏa Linh Nhi, Vân Hy nhìn một chút Diệp Trường Phong, lại nhìn một chút thượng cổ trọng đồng nữ. Vẹn vẹn thượng cổ trọng đồng nữ bá khí 10 phần khí chất, xem xét chính là cường giả tuyệt thế, tiện tay là có thể đem bọn hắn nghiền chết cái chủng loại kia, bây giờ lại để một cái vừa tới minh văn cảnh tiểu thiếu niên vị sư phó. Kỳ quái hơn chính là, liền Thạch Hạo cũng gọi người kia đại ca. Thạch Hạo là người nào? Tại hư thần giới trong đại chiến, diệt sát thành nghị, danh dương hạ giới bắt vượt hòn đá nhỏ. Nhiều bất hủ đại giáo đều tranh nhau chiêu mộ nhân vật. Bây giờ, cũng thế mà gọi một cái vừa minh văn cảnh thiếu niên là đại ca, việc này quá quỷ dị. Buông tay. Diệp Trường Phong tức giận trợn nhìn nàng một mắt. Hắn đổi cái giám tên, sống cựu thế tên hơi nhiều một chút, có vấn đề gì không? Không cần, ta muốn ôm ngươi. Nói một chút. Thượng cổ trọng đồng nữ liền muốn hưởng về Diệp Trường Phong ôm tới. Khương Vũ Đồng. Diệp Trường Phong một tiếng quát lớn. Vốn là muốn đánh tới thượng cổ trọng đồng nữ, lập tức dừng bước. Ngươi muốn ôm ta cố này hóa thân, về sau cũng đừng đụng ta bản tôn. Tại Diệp Trường Phong xem ra, cái gọi là chủ thân cùng thứ thân, chính là song bào thai. Cho dù hắn chính là luân hồi hóa thân, cũng phải tính toán làm đồng bào huynh đệ. Hắn bây giờ chỉ là mượn dùng đồng bào cơ thể, ở bên ngoài lắc lư một đoạn thời gian, cũng không phải một mực dùng cố thân thể này. Sư phó, vậy ngươi bản tôn ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi. Khương Vũ Đồng túi thấp đầu, không tiếp tục ôm lấy Diệp Trường Phong, nhưng cũng không có buông tay ra. Chờ ngươi trở về thượng giới, đến Thiên Thần Thư Viện đi tìm Mạnh Thiên Chính. Diệp Trường Phong bất đắc dĩ giảng đạo. Hắn đối với thượng cổ trọng đồng nữ là tương đối nhức đầu. Nữ hài này là hắn đời thứ 7 thời điểm, hành tẩu cựu thiên thập địa, nhặt được đến một đứa bé. Tại thượng cổ trong năm, hắn cùng với Khương Vũ Đồng ở chung thời gian cũng không dài, ngoại trừ đem nàng nuôi lớn, liền truyền thụ nàng mấy năm cơ sở tu hành mà thôi. Tiếp đó, hắn liền đi đế quan cùng dị vực chí tôn giao chiến, chết ở đế quan. Chuyện về sau nữa, hắn liền hoàn toàn không biết. Vậy ta quay đầu đi tìm Mạnh bà bá. Khương Vũ Đồng trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Trước đó nàng đi tế điện Khương Tinh Vũ thời điểm, gặp qua Mạnh Thiên Chính cùng Diệp Khuynh Tiên hai người. Trước đây, nhận được Mạnh Thiên Chính chiếu cố, nàng mới trở thành thượng cổ thần thoại bất bại. Thạch Hạo, không cho ta giới thiệu một chút người hai vị con dâu. Diệp Trường Phong đem ánh mắt chuyển rời đến trên thân Thạch Hạo. Con mẹ nó dùng hóa thân đi ra lắc lư, bị người quen cho bắt được, đặc biệt là Khương Vũ Đồng trọng đồng, có thể lập tức phân biệt ra hắn tới. Diệp Trường Phong cố này hóa thân, không có lục đạo luân che lấp khí tức, chính xác không quá ổn. Hứa Đại Ca, nàng là Hỏa Quốc công chúa Hỏa Linh Nhi, bên cạnh là Thái Cổ Thần Sơn tiên nhân tộc Vân Hy, cái kia là tiểu đệ của ta cựu đầu sư tử. Thạch Hạo giới thiệu nói. Phôi phôi, ta mới không phải vợ ngươi. Hỏa Linh Nhi khuôn mặt đỏ bừng. Nàng còn không có đáp ứng gả cho Thạch Hạo đâu, liền bị xem như Thạch Hạo con dâu giới thiệu cho người trong nhà. Một bên Vân Hy không nói chuyện, nàng chỉ là chôn lấy đầu, không dám nhìn hướng đám người. Cái này hai cô nương cũng không tệ, ngươi tìm thời gian đem thân trở thành, đừng cô phụ nhân gia. Diệp Trường Phong bắt đầu thúc giục cưới hình thức. Thạch Hạo mạnh như vậy huyết mạch, không nhiều sinh mấy cái em bé, tinh khiết lãng phí a. Hoa vực đại kiếp sắp tới, ngươi nên làm chuẩn bị. Khương Vũ Đồng gặp Thạch Hạo cùng nhà mình sư phó nhận biết, thiện ý nhắc nhở. Sắp đến hoa vực đại kiếp, đối với Thạch Hạo mà nói, cũng không phải một chuyện nhỏ. Các ngươi luôn nói hoa vực đại kiếp, hoa vực đại kiếp đến cùng là cái gì? Thạch Hạo rất mơ hồ. Liêu Thần nói qua hoa vực đại kiếp, trước mắt thượng cổ trọng đồng nữ cũng tại nói, nhưng cụ thể là cái gì, các nàng lại không muốn nói ra. Đơn giản tới nói, chính là thượng giới đối với hạ giới một hồi thu hoạch trò chơi, chờ đến lúc đã đến giờ, ngươi tự sẽ hiểu. Diệp Trường Phong cũng không muốn nhiều lời. Hoa vực đại kiếp, nói cho cùng chính là thượng giới những giáo chủ kia, sợ hạ giới bắt vực cái này một số người trưởng thành, cho nên đem tôn giả cùng thần hỏa cảnh tu sĩ, toàn bộ đều cho thu hoạch. Chỉ có những cái kia thượng giới bất hủ đại giáo mới có thể thông qua chuyện tống thông đạo, tránh né đến thượng giới đi. Hạ giới bắt vực tội huyết hậu người, đều là biên hoang bảy vương hậu đại, tổ tiên bọn họ đối với cựu thiên thập địa có công như lớn. đáng tiếc lại bị thượng giới giáo chủ bố trí, ngạnh sinh sinh đã biến thành tội nhân. Diệp Trường Phong không phải tội huyết hậu người, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện giúp bọn hắn giải oan, những cái kia cũng là Thạch Hạo việc cần phải làm. Thu hoạch trò chơi. Thạch Hạo chau mày, có thể bị xưng là trò chơi, có thể tưởng tượng được là có bao nhiêu ác liệt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, bất quá vừa vặn liệt trận cảnh, căn bản ngăn cản không nổi thượng giới thu hoạch. Coi như như thế, vì Thạch thôn người nhà, hắn cũng sẽ không tùy ý những người kia làm loạn. "Tốt, ta muốn rời đi." Diệp Trường Phong không muốn nhiều lời, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Cùng Thạch Hạo ở cùng một chỗ, đối với hắn thực lực để thăng không có trợ giúp. Hắn tính toán đem chủ ý thức thu hồi đi, yên tâm bế quan luyện hóa đạo quả, chuyện hạ giới, tự có Liêu Thần nhìn chằm chằm. "Sư phó, ngươi lại muốn bỏ xuống ta rời đi sao?" Khương Vũ Đồng lôi kéo Diệp Trường Phong cổ tay, làm bộ đáng thương nhìn qua hắn. Lúc nhỏ, Khương Tinh Vũ liền bỏ xuống nàng một người, đi đế quan tham chiến, sau đó lại cũng không trở về nữa. Vẫn là nàng về sau trưởng thành, đi đế quan tìm hiểu mới biết được, Khương Tinh Vũ chết trận tại đế quan. Khi đó, nàng liền quyết định cố gắng tu luyện, tương lai diệt sát dị bậc người, thế sư phó báo thủ. Chỉ có điều về sau xảy ra chút biến cố, trốn đến Thượng Cổ Thánh Viện dưỡng thương. Không ngờ rằng mới vừa rời đi Thượng Cổ Thánh Viện, liền nghe người Thạch Nghị tại hư thần giới chết trận, nàng liền đem người mò trở về. Tiếp đó nàng tại thuốc đều, giúp Thạch Nghị nuôi cơ thể, vốn là chuẩn bị nhìn một chút Thạch Hạo, kết quả ngoài ý muốn phát hiện Diệp Trường Phong. "Ta đều nói, ngươi đi Thiên Thần thư viện tìm Mạnh Tiên Chính, thực sự không được, ngươi đi tìm Bổ Tiên giáo Nguyệt Tiền, hoặc Tiệt Tiên giáo Ma Nữ. Còn có, sư phó ngươi ta gọi Lửa Tuyên, Khương Tinh Vũ chỉ là ta đời thứ 7 thân mà thôi, trước mắt ngươi cố này chỉ là hóa thân." Diệp Trường Phong tâm thật mệt mỏi. Lúc nhỏ, Khương Vũ Đồng liền đặc biệt dặn hắn, không có việc gì liền nữa thích ôm một cái. Như thế nào sau khi lớn lên, còn cùng hồi nhỏ giống nhau như lúc. Tốt xấu được xưng là thượng cổ thần thoại bất bại, mặc dù mang theo lượng nước rất lớn, nhưng mà tương phản có thể hay không đừng như vậy lớn. "Sư phó, ta muốn giúp Thạch Nghị tranh đoạt đệ nhất linh căn, trợ hắn phục sinh, tương lai cùng Thạch Hạo đánh một trận đàng hoàng. Trong đồng vốn là vô địch lộ, cần gì phải lại mượn người khác cốt." Khương Vũ Đồng rất tiếc hận Thạch Nghị ngộ nhập lạc lối. Cái này cũng cùng lớn lên hoàn cảnh có liên quan. Có một cái ác độc mẫu thân, lại có thể nào dẫn đạo hắn bên trên chính đồ? Người vô địch cái truy, mặc kệ là trọng đồng, vẫn là trí tôn cốt, cuối cùng đều có thể biến thành gông cùng xiềng xích. Diệp Trường Phong không muốn nói Khương Vũ Đồng. Nữ nhân này tu luyện thời gian lâu như vậy, kết quả mới độn nhất cảnh, sợ là đều nghiên cứu trọng đồng đi. "Sư phó, đây không phải là ngươi đi quá sớm, đều không dạy qua ta nhiều ít có dùng đồ vật, ta chỉ có thể khai phát trọng đồng đi." Khương Vũ Đồng rất ủy khuất. Kỳ thực nàng con đường tu hành rất long đong. Ban sơ tại Khương Tinh Vũ dẫn đạo phía dưới, bước lên con đường tu hành, đáng tiếc không bao lâu, Khương Tinh Vũ liền chết trận. Từ đó về sau, nàng cũng là mình tại tìm tòi tu luyện, cũng may gặp được hai lần Mạnh Thiên Chính, mỗi lần đều chỉ đạo nàng mấy ngày. Có thể nói, nàng một thân này thực lực, cơ bản dựa vào hắn chính mình chậm rãi tìm tòi, tiến độ có thể nhanh mới là lạ. "Được chưa, ta tại hạ giới đợi một thời gian ngắn, truyền thụ cho ngươi phương pháp tu hành, miễn cho ngươi về sau ném sư phó mặt mũi." Diệp Trường Phong nếu như nhớ không lầm, nàng lúc ở hạ giới, đi tranh đoạt đệ nhất linh căn, kém chút không có bị Vô Trùng Trung giáo chủ đập chết. Nếu không có ngoan nhân truyền giấy, giúp nàng ngăn cản một đợt công kích, chỉ sợ cũng không gặp được người. Dù sao cũng là hắn duy nhất đồ đệ, không thể quá kéo lui. "Cảm tạ sư phó." Khương Vũ Đồng mắt trần có thể thấy hưng phấn. Sư phó tại thượng cổ trong năm, liền vẫn lạc tại biên hoang chiến trường, bây giờ lại lần nữa trở về. Cho tới nay, nàng tối tiếc hận chính là không thể học được sư phó pháp. Nàng lấy trọng đồng chi danh, tuy nói đánh ra thần thoại bất bại, thế nhưng là không có sư phó của nàng tên ở bên trong. "Thạch Hạo, các ngươi cũng cùng một chỗ vào đi." Diệp Trường Phong đi theo Khương Vũ Đồng, đi đến nàng chỗ ở một bên Thạch Hạo, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, mang theo Hỏa Linh Nhi, Vân Hy cùng Cửu Đầu Sư Tử, cùng một chỗ đi theo. Có thượng cổ trọng đồng nữ tại, tự nhiên không người dám ở chỗ này làm càn. "Tất nhiên Thạch Hạo tại, vậy ta liền cho các ngươi giảng giải côn bằng pháp." Diệp Trường Phong quyết định, trước tiên truyền thụ Khương Vũ Đồng côn bằng pháp. Hắn luyện hóa côn bằng đạo quả, đối với côn bằng pháp lý giải đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Đối với côn bằng pháp lý giải, hoàn toàn có thể cùng nữ côn bằng so sánh, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Có hắn giảng giải côn bằng pháp, đối với Thạch Hạo về sau bảy thần đại chiến, chỉ có lợi ích khổng lồ. "Côn bằng pháp?" Vân Hy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Diệp Trường Phong. Nàng từng theo Thạch Hạo cùng đi côn bằng tổ, đáng tiếc Thái Cổ Thần Sơn cùng Thạch Hạo chơi cứng. Nàng biết Thạch Hạo lấy được côn bằng pháp, chưa từng nghĩ lần này Diệp Trường Phong muốn giảng, lại là côn bằng pháp loại vật này. "Ta cũng có thể học sao?" Hỏa Linh Nhi không dám tưởng tượng. Nay thiên đại phú quý sẽ rơi vào trên người nàng. Đây chính là thập hung bảo thuật, cứ như vậy dễ như trở bàn tay truyền thụ cho nàng. Câu mới phiếu, chương 104, Liêu Thiên Quần lần nữa thăng cấp chương 104, Liêu Thiên Quần lần nữa thăng cấp tất nhiên ở đây, từ không gì không thể. Diệp Trường Phong sử dụng bản tôn nguyên thần chi lực, tiện tay vung ra bốn đạo kim quang. Kim quang bên trong có côn bằng pháp, đồng thời cũng tăng thêm cấm chế, không cách nào bị người canh chừng. Cho dù đem cái này một số người toàn bộ giết chết, bọn hắn cũng không chiếm được mảy may côn bằng pháp tin tức. "Phương pháp này truyền cho các ngươi thời điểm, tăng thêm ta bản tôn cấm chế, không thể truyền ra ngoài, cũng không thể bị canh chừng." Diệp Trường Phong bình tĩnh giảng đạo. Bản tôn ở trên người hắn, lưu lại nguyên thần chi lực không nhiều. Bây giờ lại phân hóa ra đi nhiều như vậy, chủ ý thức đại khái còn có thể duy trì nửa tháng. Nửa tháng sau, nó liền sẽ đem ký ức mang về cho bản tôn. "Chúng ta hiểu rồi." Hỏa Linh Nhi, Vân Hy, Cửu Đầu Sư Tử ba người, toàn bộ đều đồng ý đến nỗi Khương Vũ Đồng cùng Thạch Hạo hai người, là tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, tự nhiên không cần nhiều này nhất cử. Bản tôn còn lại nguyên thần chi lực, có thể duy trì trên dưới nửa tháng, các ngươi có cái gì nghi vấn, thừa dịp trong khoảng thời gian này hỏi thăm a. Diệp Trường Phong cũng không giấu giếm, hắn chỉ có nửa tháng, nguyên bản hứa tuyên phân ra tới nguyên thần chi lực liền không nhiều, nhiều nhất có thể duy trì thời gian một năm. Bây giờ tiêu hao một bộ phận lớn, thời gian này liền bị trước thời hạn. Sư phó, ngươi lại muốn bỏ xuống ta? Thượng cổ trọng đồng nữ ưu hoán theo dõi hắn, nàng thật vất vả tìm được sư phó, kết quả mới chờ thời gian nửa tháng, liền lại muốn rời đi. Không phải nói cho ngươi, đi tìm Mạnh Tiên Chính, ta ở bên kia bế quan, xuất quan sẽ trước tiên thấy ngươi. Diệp Trường Phong tức giận nói, hắn cố này hóa thân, vốn chính là nuôi thả, tùy ý hắn tự chủ phát triển, ngẫu nhiên mới sẽ đem chủ ý thức quá độ một chút. Bình thường, hắn đều là lấy bản tôn làm chủ, không quá ưa thích hóa thân yếu gà dạng. Liên nhà mình đồ đệ đều không chế phục được, còn bị lôi tay, muốn đi đều không chạy được. Thế nhưng là, nhìn thấy sư phó bản thân, nhân gia cũng không có biện pháp khi dễ ngươi. Khương Vũ Đồng hì hì nở nụ cười. Nàng cảm giác khi dễ sư phó có chút kích động, nhìn hắn bức kia dáng vẻ bất đắc dĩ, đặc biệt có ý tứ. Ta ký ức là sẽ bị truyền trở về. Diệp Trường Phong đều thay Khương Vũ Đồng cảm thấy lung túng. Thật đem hắn hóa thân, coi như bình thường linh thân sao? Hắn mỗi một đạo hóa thân đều tương tự với chủ thứ thân, chỉ là chủ thứ thân chỉ có hai cỗ, hắn có thể vô hạn tạo hóa thân. Chủ thứ thân chi pháp vốn chính là hắn lưu lại côn bằng tổ ở dưới luân hồi chi địa. Đúng, Thạch Hạo, vật này cho ngươi, chờ ngươi đi tìm cha mẹ ngươi thời điểm, ngươi cần dùng đến. Diệp Trường Phong lúc này mới nhớ tới, tại bản tôn trước khi bế quan, từng đem một cái tiên đạo lạc ấn đồ cho hắn, phía trên lạc ấn chính là nữ côn bằng. Đây coi như là hứa tuyên cho chất tử côn bằng tử lễ vật. Hứa đại ca, đây là vật gì? Thạch Hạo tiếp nhận trong tay đồ, phía trên vẽ lấy một cái trông rất sống động côn bằng, nhưng lại cảm giác bình thường không có gì lạ, cỡ nào kỳ quái. Thứ này nhìn thế nào, cũng không giống là bình thường đồ vật. Đây là tiên đạo thần hình, chờ ngươi đi tìm cha mẹ ngươi thời điểm, gặp phải ngũ hành sơn thời điểm, nó tự sẽ giúp ngươi một tay. Diệp Trường Phong giải thích nói, thứ này cũng chỉ có côn bằng tử có thể sử dụng, bây giờ cựu tiên thập địa chỉ còn dư hắn một cái côn bằng. Tiên đạo thần hình. Khương Vũ Đồng lại là giật nảy cả mình. Toàn bộ cựu tiên thập địa, nghe nói chỉ có hai bức tiên đạo thần hình, không nghĩ tới sư phó thế mà lấy ra một bức. May mắn vừa mới không có đối với sư phó dùng sức mạnh, bằng không thì tiên đạo thần hình đánh xuống, nàng cũng chịu không nổi a. Sư phó, cựu tiên thập địa tiên đạo thần hình, không phải trong có một bức tại Diệp Khuynh tiên tay sao? Một cái khác bức trong tay người sao? Thượng cổ trọng đồng nữ rất là chấn kinh. Nàng từng cùng Diệp Khuynh tiên chờ qua một đoạn thời gian, gặp qua Diệp Khuynh tiên dùng tiên đạo thần hình đối địch, cho nên mới biết Diệp Khuynh tiên trong tay nắm giữ tiên đạo thần hình thứ đồ tốt này. Chưa từng nghĩ mặt khác một bức, thế mà tại trong tay nhà mình sư phó. Têu cái gì Diệp Khuynh tiên đó là người sư nương, một cái khác bức tại ngươi một cái khác sư nương trong tay, cái này là ta căn cứ vào nữ côn bằng chế tác. Diệp Khuynh thành hung ác trợn mắt nhìn Khương Vũ Đồng một mắt. Tiên đạo thần hình vật này, kỳ thực chính là chân tiên lạc cấn đồ. Là tiên vẫn lạc sau lạc cấn xuống thi thuật giả, có thể thấy được tiên đạo lạc cấn sức mạnh. Ta có rất nhiều sư nương sao? Khương Vũ Đồng ngậm ngậm. Trước đó nàng đi theo Khương Tinh Vũ thời điểm, hắn sư phó còn gọi Diệp Khuynh tiên tỷ tỷ, cái này thế mà liền đem người bắt lại tới. Càng quan trọng chính là nàng sư nương còn giống như không chỉ một, trước mắt liền bốn cái a. Liêu Thần, Diệp Khuynh Tiên, Nguyệt Thiền cùng ma nữ, ngươi cũng nhớ kỹ. Diệp Trường Phong đối nhà mình đồ đệ có cái gì tốt giấu giếm? Dù nói thế nào, Khương Vũ Đồng cũng là hắn đồ đệ duy nhất, không nói rõ ràng mà nói, về sau cùng sư nương đánh nhau làm sao bây giờ? Đây không phải là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương đi? Hứa đại ca, ngươi trường nào thì cầm xuống Liêu Thần. Thạch Hạo một mặt tò mò nhìn Diệp Trường Phong, hắn liền Liêu Thần hình dáng cũng chưa từng thấy, bình thường nhìn thấy cũng là cây liễu. Đây cũng không phải là lần thứ nhất nghe Hứa Tuyên nói Liêu Thần là vợ hắn, nhưng Thạch Hạo tại trên thân Liêu Thần cũng không có nhìn ra à? Tiểu tử ngươi không hảo hảo tu luyện, cả ngày tại bắt quái này cái gì? Hoang vực đại kiếp sau đó, Liêu Thần sẽ phải rời khỏi, ngươi phải tranh thủ trưởng thành, chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. Diệp Trường Phong không cho Thạch Hạo giảng giải, cái này cũng không phải là học cho bảo bối của hắn, hắn tại sao muốn giảng giải? Tốt, ta bắt đầu cho các ngươi giảng giải côn bằng pháp, đều nghiêm túc nghe. Diệp Trường Phong cho mọi người truyền thụ côn bằng pháp, hắn không có nhiều truyền thụ Khương Vũ Đồng các pháp, trước tiên đem một môn thập hung pháp hiểu rõ, sẽ chậm chậm lĩnh ngộ những bậc khác. Tham thì thâm. Trước kia hắn tại nhân đạo đỉnh lúc, lương tựa Liêu Thần cũng mới học được 3 môn mà thôi. Tiếp xuống trong nửa tháng, Diệp Trường Phong chờ tại thuốc đều, cho mấy người giảng giải côn bằng pháp. Thời gian vừa đến, Diệp Trường Phong liền khôi phục thành dáng dấp ban đầu, không nhìn thẳng Thạch Hạo bọn người. Phân đi ra một đạo chủ ý thức, cũng thông qua luân hồi chi địa, bay về đến bản tôn thể nội. Sư phó đi, còn lại người chết khuôn mặt. Khương Vũ Đồng nhìn xem trước mắt, dáng dấp cùng Hứa Tuyên 7-8 phần giống, lại không cảm tình chút nào hóa thân, trong lòng 10 phần oán trách. Ta cũng muốn rời đi, cáo tử. Thạch Hạo cũng chuẩn bị rời đi. Hắn tới thuốc cũng là vì đột phá đến liệt trận cảnh, gặp phải Hứa Tuyên hóa thân, nhận được hắn chỉ điểm côn bằng pháp, tinh khiết là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn kỳ thực tính ra, cùng thượng cổ trọng đồng nữ là sư tỷ sư đệ quan hệ. Thạch Hạo, ta sẽ phục sinh thành nghị, để cho hắn lấy trọng đồng cùng ngươi chân chính một trận chiến, chính ngươi thật tốt tu luyện, không nên bị hắn vượt qua. Khương Vũ Đồng cáo biệt Thạch Hạo, lại không có rời đi thuốc đều. Nàng muốn ở chỗ này chờ đợi hoang vực đại kiếp đến, tiếp đó giành đệ nhất linh căn, dùng để phục sinh thành nghị. Trong thiên hạ, thật vất vả ra một cái trọng đồng giả, nàng không muốn nhìn hắn cứ như vậy tiêu vong. Hơn nữa, cho vị sư đệ này bồi dưỡng một cái đối thủ, cũng có thể khẩn cấp hắn tiến độ tu luyện. Có sư phụ truyền thụ cho côn bằng pháp, nàng cảm giác đoạt đồ vật chạy trốn, chắc chắn là không có vấn đề. Dù nói thế nào, côn bằng pháp cũng là thập hung pháp, vẫn là thiện nghệ tốc độ nhất một cái kia. Trái lại thiên thần thư viện, phía dưới Tiên Vương động phủ bên trong. Hứa Tuyên lần bế quan này, ước chừng hao tốn thời gian 4 năm. Bởi vì lục đạo luân hồi Tiên Vương đạo quả, cùng hắn là đồng nguyên, thuận tiện hắn lý giải, mới nhẹ nhõm luyện hóa hết. Nếu không, hắn đều không biết cần bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể tìm hiểu thấu đáo Tiên Vương đạo quả. Đổi thành những người khác, đoán chừng phải hao phí vô số năm tháng. Hứa Tuyên mộng luyện hóa nhanh như vậy, là bởi vì hắn nguyên bản là mượn dùng luân hồi chi địa, cảm ngộ Tam Thiên đại đạo. Hơn nữa, Tam Thiên đại đạo trình độ đều đạt đến chân tiên tuyệt điên cấp độ, lúc này mới có thể nhanh chóng luyện hóa đạo quả. Hô, cuối cùng thành công. Hứa Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn mượn dùng Tiên Vương động phủ nội đạo, lại thêm là lục đạo luân hồi tiên vương pháp, là cùng hắn luân hồi pháp lẫn nhau kiểm chứng, lúc này mới lộ ra nhẹ nhõm. Trên thực tế, hắn trước đó ngay tại Tiên Vương ngưỡng cửa đã nhảy tới chỉ nửa bước, lần này thì đã đi qua nửa người. Không tệ, Tiên Vương thể cũng tu thành. Hứa Tuyên vui sướng trong lòng. Lần bế quan này thu hoạch hết sức lớn, vì hắn về sau đặt chân Tiên Vương cảnh, đặt xuống nền vững chắc cơ sở. Trước đó chỉ có luân hồi chuyện, bây giờ sẽ có luân hồi người. Hứa Tuyên gọi ra lục đạo luân, đem vận chuyển lại. Lúc này lục đạo luân bên trên tầng 4 phân khu đều tiêu thất, hóa thành một cái cực lớn vòng xoáy màu vàng nóng. Tại trong vòng xoáy kia, có vô số hình ảnh nhanh chóng thoáng qua. Có người tiền, có ma nữ, có Diệp Khuynh Tiên, còn có Thạch Hạo. Đó là bên trong dòng sông thời gian hình ảnh, bây giờ hắn tại thông qua lục đạo luân nhìn tương lai xa. Đi thôi. Hứa Tuyên từ trong miệng bay ra ba giọt tâm đầu huyết, giải rác thành rất nhiều phần, tiến vào thời gian trường hà bên trong. Sau đó, hắn thu hồi lục đạo luân. Hắn tính toán đi ra xem một chút, cũng không biết bên ngoài bây giờ gì tình huống. Thông báo gờ rút, tổng võ Liêu Thiên quần thăng cấp thành công, bản quần đổi tên là Chư Thiên Liêu Thiên quần. Trước mắt đẳng cấp, ba cấp lần này đổi mới nội dung như sau: 1. Hồng bao công năng đổi thành mỗi ngày có thể phát một lần, lại mỗi tháng gửi đi tổng giá trị, không cao hơn 100 vạn tích phân 2. Liêu Thiên quần cảnh giới, sau khi đại thừa kỳ, đối tiếp hoàn mỹ thế giới cảnh giới, mỗi cái cảnh giới vẫn như cũ cùng chia 10 tầng 3. Nhóm nhiệm vụ cơ sở tích phân tăng lên tới 100 vạn, làm theo mọi người đẳng cấp để thăng. 4. Nhóm cửa hàng đã canh tân, thỉnh chư vị nhóm hữu tự động xem xét 5. Liêu Thiên quần mời người máy chế, sửa chữa vì mời chư thiên thế giới nhóm viên 6. Liêu Thiên quần mời người máy chế, sửa chữa vì người mới thực lực mạnh yếu, đem chịu ảnh hưởng của Liêu Thiên quần đẳng cấp 7. Liêu Thiên quần mời người máy chế, sửa chữa vì mỗi một cái thế giới đã không còn lại chỉ có một người trước mắt nhóm thăng cấp điều kiện, nắm giữ 9 vị tôn giả cảnh nhóm viên, lại thế giới chi chủ không ít hơn 10 vị, tiên nhân không tính trong đó. Đột nhiên, Hứa Tuyên trong đầu bắn ra toàn thể thành viên tin tức, để cho hắn không gấp xuất quan. Không nghĩ tới bế quan trong khoảng thời gian này, Liêu Thiên quần bên trong nhóm hữu thực lực tăng lên rất nhanh. Thế mà đã góp đủ 9 vị luyện hư kỳ trở lên thành viên. Lý Tiêu giao ra hỏa này, cùng hắn mẹ bật học tựa như, tiến nhóm thời điểm mới luyện khí, bây giờ thế mà luyện hư. Hứa Tuyên không thể không cảm thán. Tiên kiếm thế giới nhân vật chính tốc độ lên cấp thực nhu phê. Chỉ cần đi chủ tuyến, tiếp đó soát cải quái, đẳng cấp cọ cọ đi lên tăng gọn. Diệp Trường Phong đến tôn giả, Bích Giao là hợp thể kỳ, những người khác cơ bản tại hóa thần kỳ cùng luyện hư kỳ. Hứa Tuyên tương đối ngoại ý muốn hóa thân tu vi, sợ là có cái gì cơ duyên a, dù sao, lúc đó hắn rời đi thời điểm, Diệp Trường Phong mới vừa vận hợp thể một tầng. Cái này trực tiếp từ hợp thể đến đại thừa kỳ, lại vượt qua liệt trận cảnh, tiến vào tôn giả cảnh. Diệp Trường Phong tại hoàn mỹ thế giới, có thể có được cơ duyên tương đối nhiều, tốc độ tăng lên nhanh cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, những người khác muốn tăng lên nhanh như vậy, cũng rất khó khăn. Dựa theo Liêu Thiên quần cơ chế, hắn bế quan thời gian 4 năm, Liêu Thiên quần bên trong mới trôi qua 4 tháng. 4 tháng có thể để cho Liêu Thiên quần thăng cấp, nhóm hữu xử lý chuyện hiệu suất cũng xem là tốt, ít nhất không để cho Hứa Tuyên thất vọng. Bây giờ, hắn cuối cùng có thể chờ mong sau này Liêu Thiên quần vào ở quần thành viên. Câu nguyện phiếu